Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 528, mẫu dạ xoa tới cửa. Sau 3 ngày, Lý Huyền dạ lần thứ 2 trải qua dài lâu 2 giờ truyền tống. Về tới Lam Vũ Đại Lục, Tiên Hoa thành ngoại thành phía đông ven biển nhà cổ lòng đất. Truyền tống tốc độ tựa hồ nhanh thêm mấy phần chuông. Lẽ nào nhiều truyền tống mấy lần có thể rút ngắn truyền tống tiêu tốn thời gian? Lại như là một con đường, nếu như ngươi thường thường ở bên trong qua lại ma sát, lực cản liền gặp một cách tự nhiên giảm nhỏ như thế. Làm sao cảm giác cái thí dụ này có chút ô? Lắc lắc đầu, Lý Huyền dạ rời đi nguyên dịch hồ về tới trong khu nhà cao cấp. Đẩy ra gian tạp vật cửa lớn, Lý Huyền dạ phát hiện trong nhà cổ ở ngoài lại tu sửa một lần. Đình viện bên trong sắp đặt rất nhiều hoa và chim dị thú. Một con ngốc đầu ngốc não long hổ thú chính nằm trên mặt đất liếm lông. Ngây thơ đáng yêu dáng dấp rất là nhận người yêu thích. Lão bản ngươi có thể coi là đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi té xỉu ở nhà đây. Khúc Vân Thường điểm mũi chân một đường nhỏ chạy tới. Trong tay còn ôm vài cây bồn hoa. Bận bịu chính là không thể tách rời ra dáng dấp. Khổ cực ngươi. Không cần gấp gáp như vậy. Từ từ đi là được. Ngươi bây giờ muốn lấy tu luyện làm chủ. Lý Huyền dạ nói rằng. Được rồi ông chủ. Vân Thường biết rồi. Chợt nhớ tới cái gì. Khúc Vân Thường lại nói. Đúng rồi ông chủ. Chiều hôm qua quan phủ người đến. Hung thần ác sát. Không phân tốt xấu liền gây phiền phức. Nói chúng ta tòa nhà không hợp pháp. Muốn cưỡng chế thu hồi. Sau đó thì sao? Khúc Vân Thường một mặt thán phục hâm mộ nói rằng. Sau đó bị Thụy Văn tiểu thư đánh chạy. Thụy Văn tiểu thư thực sự là lợi hại. Một chiêu kiếm vung ra thì có bài sơn đảo hải tư thế. Ta tư chất như vậy. E sợ tu luyện mấy vạn năm cũng không đuổi kịp Thụy Văn tiểu thư. Các nàng đây. Thụy Văn tiểu thư bồi rộn ràng tiểu thư đi dạo phố mua lá trà trà cụ. Còn nói muốn xin mời thợ thủ công đến. Từ dưới đất dẫn một cái dung nham tới pha trà dùng. Gật gật đầu. Lý Huyền dạ lại hỏi, gian phòng của ta làm xong sao? Được rồi, ông chủ ta vậy thì dẫn ngươi đi. Khúc Vân Thường liền vội vàng đem trong tay bận rộn công việc xong. Giặt sạch cái tay liền lên trước dẫn đường. Mang theo Lý Huyền dạ đi qua một mảnh xanh tươi trường nói. Đi tới nhà cổ ở trung tâm nhất một tòa lầu chính trước. Đây là một tòa cổ kính 3 tầng lầu gỗ. Nhưng không phải loại kia thường gặp nhà nghèo hình. Nhà này lầu gỗ áp dụng gỗ, là đường kính có vài thước thô lôi từ mộc. Linh Xu Đại Lục cũng có lôi từ mộc, nhưng sản lượng ít ỏi, giá cao chót vót cực kỳ, thậm chí vượt xa hoàng kim. Này lôi từ mộc trời sinh nắm giữ đặc thù linh lực từ trường. Dùng nó chế tạo kiến trúc, có thể cùng tự nhiên mà thành hòa làm một thể. Có thể không ngừng hấp thu trong thiên địa tự do nguyên khí. Còn có thể xua muỗi đuổi trùng, bài xích âm tà đồ vật, chỉnh tòa biệt thự lâu, đều là do thô to dày nặng, lớp mốc 10 phần lôi từ mộc, dùng lẫn nhau khảm thức kết cấu chế tạo thành, không có tác dụng nhất cái đinh, nguyên chấp nguyên vị giữ lôi từ mộc tự nhiên khí tức. Đi vào nhà này lầu gỗ, Lý Huyền dạ chỉ là hô hút một ngụm, đều cảm thấy tâm thần thoải mái lên, rất là thoải mái. Lầu một bên trong phòng khách trang sức hoàn toàn là nho nhã cổ điển phong cách. Lý Huyền dạ nhưng thật ra là càng yêu thích hiện đại một ít gia cư phong cách. Nhưng cũng không bài xích loại này cổ điển gió. Ở loại địa phương này ở lại. Đích thật là có thể hun đúc mấy phần tình cảm. Trong lầu gỗ không gian vẫn còn lớn. Gian phòng không ít. Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Hy đã sớm một bước chuyển tới. Khúc Vân Thường cũng có một gian. Có điều to lớn nhất phòng ngủ, vẫn là để lại cho Lý Huyền dạ. Phòng ngủ tích có hơn 80m bình phương, xem như là rất lớn, nhưng trang sức phong cách rất sung mãn, không có làm cho người ta trống rỗng cảm giác. Đương nhiên một người ở lời nói vẫn là hơi chút quạnh quẽ, nhưng này không thành vấn đề. Dù sao Lý Huyền dạ bên người chính là không bao giờ thiếu em gái. Tư nhân trong không gian còn có một đám lớn chờ Lý Huyền dạ đi mưa móc ơn trạch đây. mới vừa xem xong phòng ngủ. Dưới lầu liền truyền đến Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Hy âm thanh. Lý Huyền Dạ xuống lầu vừa nhìn, chỉ thấy hai người từ trong nhẫn chứa đồ chuyển ra một đống cái bọc. Tất cả đều là đủ loại lá trà cùng trà cụ. Chỉ cần là uống trà chén trà, thì có to to nhỏ nhỏ. Các loại chất liệu mấy chục chủng loại. Lá trà chủng loại liền càng nhiều. Các loại gọi không ra tên lá trà. Nhiều vô số chỉ ít 1000 loại. Hơn nữa không loại đều mua về rồi không ít. Các ngươi đây là muốn mở lá trà chảy à? Lý Huyền Dạ không nhịn được hỏi. Nam Cung Thụy Văn cười khổ. Sư tôn, đây đều là Hy muội muội cố ý muốn mua. Ta cản đều không ngăn được. Trong thành mấy cái lớn lá trà thị trường đều bị chúng ta càn quét xong. Hết thảy cực phẩm lá trà toàn mua lại. Liền những thứ này lá trà. Tổng cộng liền xài hơn 70 triệu tinh thạch. Trà cụ cũng là đắt kinh khủng. Gộp lại không thể so lá trà tiện nghi. Nam Cung Hy nghiêm trang nói. Đây là nhỏ rộn ràng duy nhất hứng thú. Hoa cũng là nhỏ rộn ràng chính mình tích góp lại tới tiền. Công tử sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên sẽ không. Có thể uống Hy muội muội luộc trà. Cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Cách xa ở Linh Sơn Nam Cung chiết tầng tầng hắt hơi một cái. Sao, chính là chỗ này. Đi vào liền mở cho ta đánh. Lão nương ngược lại muốn xem tiểu xúc sinh này có cái gì ba đầu sáu tay. Tuân mệnh, sáng sớm hôm sau, nhà cổ truyền ra ngoài đến một trận mẫu dạ xoa giống như gào thét. Ngay lập tức liền truyền đến ầm ầm ầm vụ nổ. Một đám người mặc áo giáp chiến sĩ khác nào xe ủi đất giống như vậy. Đem đến mức phá hoại hầu như không còn. Buộc ở trong sân long hổ thú nhất thời bất an sủa inh ỏi lên. Ta xem ai dám tiến thêm một bước nữa. Lý Huyền Dạ mới vừa bị thức tỉnh. Đẩy mở cửa sổ vừa nhìn. Chỉ thấy Nam Cung Thụy Văn một người một chiêu kiếm đã dũng cảm đứng ra. Trường kiếm ong ong gào thét chém ra. Trực tiếp từ mấy tên lính trước mặt xẹt qua. Chiêu kiếm này uy thế cỡ nào ác liệt. Trực tiếp đem cái kia vài tên vừa còn hung thần ác sát chiến sĩ dọa sắc mặt trắng bệch. Ngồi sập xuống đất không thể động đậy. Gái mập người vội vã từ phía sau chạy tới. Nhìn thấy mấy người dáng dấp. Tức điên giống như gào khóc nói. Các ngươi đều là làm ăn gì? Lại bị một cái tiểu tiện nhân dọa thành này tấm đức hạnh. Có còn muốn hay không lăn lộn? Phu nhân cẩn thận, nữ tử này không phải hạng người bình thường. Mau lui lại sau. Đang lúc này, một tên người mặc giáp bạc, khí vũ hiên ngang nam tử phi thiên mà đến. Đem gái mập người bảo hộ ở phía sau. Giáp bạc nam tử nhanh chân về phía trước. Đầy mặt chính nghĩa hùng hồn nói. Ta chính là Lam Vũ nước hỏa thần doanh vạn phu trưởng Mã Diệu Kỳ. Các ngươi trắng trợn cướp đoạt nhà dân. Đã phạm vào trọng tội. Hiện tại giao ra khế nhà, rời khỏi nhà cổ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ai không đồng ý đã kinh động thành chủ, xuống sân liền không dễ thu thập. Vừa dứt lời, gái mập người bỗng nhiên đi lên phía trước, vung lên quấn lấy ba tầng thịt mỡ bàn tay. Hướng về Mã Diệu Kỳ trên người chính là một cái tát vung mạnh quá khứ. Cùng cái đám này bạo dân có cái gì tốt dài dòng. Lão nương để ngươi tới là tới bắt người. Không phải đến tâm sự, chớ có sợ sự tình, coi như xảy ra nhân mạng cũng có phụ thân ta đẩy. Người chỉ để ý cho ta giáo huấn cái kia không biết trời cao địa tiểu xúc sinh là được rồi. Lý Huyền Dạ lúc này vừa mới mặc quần áo tử tế, ung dung thong thả xuống lầu đi tới, ngáp một cái nói, Mã Diệu Kỳ, ta nhìn ngươi khí độ bất phàm dáng vẻ đường đường, cũng coi như là một nhân tài. Làm sao khẩu vị cứ như vậy trùng. Liền này mẫu dạ xoa cũng có thể hạ thủ được. Cũng không sợ chán đến hoảng a liền. Chính là hắn. Tiểu xúc sinh này hóa thành cho ta cũng nhận ra. Mã Diệu Kỳ ngươi nhanh cho ta nắm lấy tiểu xúc sinh. Ta muốn tự tay đem hắn rút gân lột ra. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.